Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, Lý Nguyên Trấn phân tích. Tần Vũ nhìn xem Khả Khả hồi phục, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá trong lòng hắn xác thực từng có như vậy một nháy mắt xoắn xuýt. Nhưng lại mà thay vào chính là tỉnh táo. Hàn Đồng đã khía cạnh thừa nhận, hóa chính là Liên minh châu Âu EU khu phóng tới. Mà lại giá cả còn cực thấp. Cái này để Tần Vũ không thể không tin tưởng Cố Ngôn nói lời. Liên minh châu Âu EU khu tại Nam Thượng Hải cắm cờ làm loại này mua bán. Mục đích khẳng định là có chút không thuần. Tần Vũ bởi vì trải qua vấn đề. Mặc dù thờ phụng chính là chủ nghĩa hiện thực. Cũng một mực tuân theo hướng tiền nhìn. Hướng dày nhìn nguyên tắc. Nhưng hắn dù sao cũng là cái bản địa sinh ra, lão lôi tử. Người đối diện hương cũng rất quyến luyến, rất có lòng cảm mến. Vì lẽ đó ngươi để hắn đi giúp lấy Liên minh châu Âu EU khu hướng Tùng Giang chuyển tiếng động. Chuyện này quả thật có chút chạm đến trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Tiền làm sao đều là kiếm, mà may mắn chính là Tần Vũ hiện tại có thể lựa chọn không quỳ xuống kiếm. Nếu như lại tiếp tục truy xét Tần Vũ nội tâm cấp độ càng sâu ý nghĩ. Đó chính là hắn cảm thấy mình làm nhất kiện vi phạm cơ bản đạo đức cùng nguyên tắc sự tình. Có thể sẽ ngắn hạn thu hoạch rất nhiều hồi báo, nhưng nhất định là đi không dài. Nói trắng ra là, chuyện này nhìn như chỉ là chuyển tiếng động, kiếm chút dẫm tuyến tiền sinh ý. Có thể phía sau lại có vô số phức tạp chính trị tranh đê cùng thương nghiệp tranh đê ở bên trong. Cái kia mơ mơ hồ hồ dính vào. Khả năng mình sẽ chết so lão tử còn muốn thảm. Vì lẽ đó, Tần Vũ ở trên đường trở về, trong lòng liền đã làm ra quyết định. Hắn sẽ không theo Hàn gia hợp tác. Có thể chuyện này muốn làm sao hồi phục đâu. Muốn làm sao cự tuyệt mới lộ ra tự nhiên. Lại sẽ không đả thương vừa đến Hàn gia mặt mũi đâu. Càng sẽ không đem Ngô Địch liên lụy vào đâu. Tần Vũ có chút phát hỏa. Trên đường đi đều đang suy tư đối sách. Trong bệnh viện, Lý Nguyên Trấn ngồi tại lỗ đãng bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, ta theo học viện đánh xong chào hỏi, người có thể thắng sau tại trở về lên lớp. Ha ha, được, ở chỗ này ở lại sao thế cũng so trường học dễ chịu a. Lỗ đãng cười một tiếng. Ăn hoa quả, đổi chủ đề hỏi, ai, người mới vừa nói Hàn Đồng đi tìm Tần Vũ Hàn Huyên. Là trò chuyện trước ngươi nói chuyện kia nhi sao? Vâng. Lý Nguyên Trấn gật đầu. Hàn gia có ý tứ là muốn đem Tùng Giang bên kia giao cho Tần Vũ tới làm. Mà lại cho hắn đưa điều kiện rất hậu đãi. Không phải, con mẹ nó chứ liền náo không hiểu. Lỗ đãng nghe xong lời này, lập tức tức giận bất bình mắng. Cái này Tần Vũ hiện tại cứ như vậy nổi tiếng sao? Làm sao ai có công việc tốt, đều chủ động tìm hắn đâu? Hắn có cái gì nhận người hiếm có đây này? Lỗ đãng, người biết người vấn đề lớn nhất là cái gì sao? Lý Nguyên Trấn nhúng tay hỏi. Là cái gì a? Lỗ đãng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Người vấn đề lớn nhất chính là chỉ cho rằng mình ngưu bê, lại cho rằng người khác đều là ngốc bê. Lý Nguyên Trấn nhíu mày nói. Tần Vũ nếu là thật cái gì năng lực không có, cái kia Phùng Ngọc Niên có thể coi trọng hắn sao? Ngô Địch có thể coi trọng hắn sao? Thậm chí liền Tiểu Tam đã từng đều lôi kéo qua hắn. Người không biết sao? Lỗ đãng nghe tiếng nhếch miệng. Ta đến không phải nói hắn cái gì năng lực không có. Chính là cảm thấy hắn loại này nhất không có bối cảnh. Hay không có tiền nghèo bê đều có thể chui lên đến. Thật mẹ hắn là thế đạo thay đổi. Người cái này tâm nhãn. Ai nha, cũng thật là chỉ có thể tại buổi chiếu phim tối trong hô phong hoán vũ. Lý Nguyên Trấn mười phần, bất đắc dĩ đánh giá một câu. Người đừng bi bi, lỗ đãng liếc mắt mắng. Ta là chân tiểu nhân, nhưng ngươi tuyệt đối là ngụy quân tử. Ngươi dám nói ngươi không ghen ghét hắn. Ngươi dám nói liền hắn loại này bối cảnh ngươi. Đột nhiên có một ngày có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa. Trong lòng ngươi có thể cân bằng. Lý Nguyên Trấn sững sờ. Ta lười nhác tranh với ngươi. Ta chính là không hiểu rõ. Lỗ đãng hung tợn mắng. Tùng Giang hỗn mặt đất nhiều như vậy. Vì sao Hàn Gia Liền không phải tìm Tần Vũ làm chuyện này? Vì sao? Cái này còn phải nghĩ sao? Lý Nguyên Chấn trợn trắng mắt, đưa tay quạt lỗ đãng một cái miệng nhỏ tử. Ta nhìn ngươi ngu rồi bẹp thật mẹ hắn tức giận. Xưởng thuốc muốn thành dựng lên. Tương lai bố cục là, phía sau màn lão đại khẳng định có một phiếu quyền phủ quyết. Nhưng cụ thể làm quyết sách người khẳng định là Ngô Địch. Mà Hàn gia cùng Tần Vũ đều là làm chuyện cụ thể cao tầng. Nói trắng ra là, một cái bỏ tiền, một cái xuất lực, nhưng lại không hề nói gì quyền. Hiểu chưa? Người nói tiếp, lỗ đãng gật đầu. Đối với Ngô Địch tới nói, Tần Vũ trước mắt hình thể là kém nhất, nhưng cũng là tốt nhất trưởng khống. Vì lẽ đó hắn một mực lực nâng Tần Vũ, mà cứ như vậy liền dẫn đến Hàn gia quyền lên tiếng khả năng lần nữa bị cắt giảm. Lý Nguyên Chấn, lời nói ngắn gọn cô đọng nói ra. Vì lẽ đó, Hàn Đồng tìm Tần Vũ làm buôn bán súng ống. Hàng đầu mục tiêu là hoàn thành Liên minh châu Âu EU khu cho nhiệm vụ. Tiếp theo mục đích là lôi kéo Tần Vũ, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì tương lai có lẽ hai nhà bọn họ ôm nhất khối có thể chế hành Ngô Địch. Tranh đoạt đến một điểm quyền nói chuyện. Hiểu chưa? Lỗ đãng nghe nói như thế mộng. Bởi vì lấy hắn não dung lượng, rất khó cân nhắc đến điểm này. Ngươi cho rằng Hàn Đồng là cho không a? Hắn là Hàn Tam Thiên thích nhất nhi tử một trong. 19 tuổi liền ra tự mình làm công ty. Cái kia đầu là người bình thường có thể so sánh sao? Lý Nguyên Chấn thấp giọng nói ra. Vì lẽ đó a, ta cảm thấy Tần Vũ chỉ cần nhận tiền. Cái kia khả năng rất lớn sẽ bị Hàn Đồng thuyết phục. Vậy ngươi nghĩ tới sao? Lỗ đãng đột nhiên xoay người. Nhìn xem Lý Nguyên Chấn hỏi. Nếu như Hàn Đồng để Tần Vũ phụ trách Tùng Giang mua bán. Cái kia tương lai có thể hay không Tần Vũ khẩu vị trở nên lớn. Liên đới lấy đem Trường Cát cùng Phụng Bắc giao dịch buôn bán cùng nhau nuốt. Lý Nguyên Chấn châm trước nửa ngày. Khả năng rất lớn hội. Ngoặc kép chấm chấm. Lỗ đãng nghe tiếng sắc mặt đại biến. Anh em. Chúng ta trước đó theo Hàn Đồng cũng không phải nói như vậy a. Phụng Bắc giao dịch buôn bán nhất định phải chúng ta tới làm. Một năm hơn 1.000 cái lợi nhuận. Cái này nói cái gì cũng không thể thả ra. Lý Nguyên Chấn cau mày. Tô Chính Đông trở về. Đoán chừng sẽ cùng Hàn Đồng trò chuyện sự tình. Đến lúc đó xem bọn hắn thế nào nói đi. Ta danh giới cuối cùng chính là Phụng Bắc giao dịch buôn bán. Ai động cũng không tốt dùng. Lỗ đãng không thể nghi ngờ nói. Lý Nguyên Chấn nhìn hắn một cái. Không có lên tiếng. Xe con bên trên. Một vị mang theo mắt kiếng gọng vàng. Tuổi chừng có 35-36 tuổi trẻ. Quay đầu nhìn xem Hàn Đồng hỏi. Ngươi cùng Tần Vũ nói thế nào? Đã nói xong. Cho hắn thời gian suy nghĩ một chút đi. Hàn Đồng cười đáp. Tuổi trẻ châm trước nửa ngày. Nếu như Tần Vũ nói không được chứ? Ngươi vì sao kết luận hắn sẽ nói không được chứ? Hàn Đồng hỏi lại, ta chính là làm giả thiết. Tuổi trẻ cắm tay, mỉm cười trả lời, ngươi liền nói cho ta. Nếu như Tần Vũ nói không được, ngươi định làm như thế nào? Hàn Đồng nhíu mày, lời nói ngắn gọn trả lời. Ta một năm cho không Tần Vũ 100 vạn. Hắn không cùng ta hợp tác, cũng đừng ăn lục gia hóa. Ngươi có chút quá sủng ái hắn đi. Tuổi trẻ vẫn như cũ cười hỏi. Hắn giá trị 100 vạn a. Hàn Đồng nhẹ giọng đáp. Nếu như hắn tiếp lục gia hóa, chúng ta rất có thể sẽ ép không được đối diện thị trường. Vậy ngươi liền không có nghĩ tới. Lách qua Tần Vũ trực tiếp tìm Tùng Giang trên mặt đất người làm cái này sinh ý. Tuổi trẻ lời nói bình thản nói. Hắn làm dược tuyến. Là dựa vào cái gì đem trên mặt đất người thu hết viện? Không phải liền là dựa vào lợi nhuận sao? Mà chúng ta bây giờ cho lợi nhuận. Cũng không thể so hắn ít a. Hàn Đồng nghe tiếng nhìn về phía tuổi trẻ. Tô Chính Đông, người đến cùng muốn làm cái gì? Chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.